Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 431, hệ thống tư tư. Đầu tiên chúc mừng túc chủ, người luyện chế thành công trừ cuộc đời mình bên trong kiện thứ nhất tiên thiên linh bảo. Không tệ, không tệ, không đợi Phương Mặc vui mừng. Hệ thống truyền đến an ủi âm thanh này. Không còn là trước kia Phương Mặc thiết trí chí linh tỷ tỷ âm thanh, mà một loại khiến cho người tâm thần thanh thản giọng nữ, liền giống là như mộc xuân phong, liền giống là mùa đông trời trong, vô cùng thoải mái. Hệ thống, người thanh âm này thế nào đổi? Lần này thanh âm này, chưa nói xong thật thật là dễ nghe. Phương Mặc cười hắc hắc, trả lời, đúng thế. Bản hệ thống lần này thăng cấp về sau, có biến hóa là ngươi không cách nào tưởng tượng. Âm thanh của hệ thống lại có chút ngạo kiều. Ua, có biến hóa gì? Ta ngược lại thật ra phải xem thử xem. Phương Mặc tò mò cực kỳ. Cái này trước không vội. Ngươi trước tiên đem nhà ngươi tiểu tức phụ xử lý một chút. Chúng ta sau đó từ từ nói. Hệ thống trả lời. Tốt. Ta trước hết đi ra. Đúng, ngươi cho ta bình chắc một chút. Cái này pháp bảo, tạm thời mệnh danh là vạn giới tháp đi. Sau đó đây chính là ta vạn giới tông mang tính tiêu chí kiến trúc. Phương Mặc chuẩn bị thối lui ra khỏi cùng hệ thống tán gẫu trước kia. Hỏi, ngươi cái này tháp, luyện cũng không tệ lắm. Cũng là đồ vật tốt. Ngươi cái này luyện khí tiêu chuẩn. Còn có chút thô ráp, chẳng qua miễn cưỡng xem như đem những tài liệu này chỗ dùng phát huy ra. Chức năng sao, qua loa, dưới cái nhìn của ta liền qua loa mấy chữ này. Chẳng qua, cái này đặt ở trong trung thiên thế giới, cũng coi là công hiệu cực kỳ tốt pháp bảo. Hệ thống đánh một côn, lại cho cái táo ngọt. Có ngươi câu nói này là đủ. Tốt, ta đi ra ngoài trước, hẹn gặp lại. Phương Mặc gật đầu, sau đó xoay người đi. Phương Mặc trong thức hải nói câu, sau đó kết thúc cùng hệ thống tán gẫu. Phương Mặc, thế nào? Thải Lân nhìn Phương Mặc, cười hỏi, không có chuyện gì, chúng ta ra ngoài đi. Bọn họ xem chừng đều chờ đợi gấp. Phương Mặc nhìn một chút Thải Lân, nói, ừm. Thải Lân gật đầu, sau đó bị Phương Mặc nắm lấy tay. Ra tiêu giao thần giới, phía ngoài, thái diễm trùng nữ đều chờ đợi gấp. Tiểu Bạch, phu quân lần này, thế nào biến mất thời gian dài như vậy? Sẽ không, ở một thế giới khác xảy ra chuyện đi. Bởi vì Phương Mặc nhất thời hưng khởi, cho nên sẽ không có nói cho trùng nữ hướng đi của mình. Kết quả, phát hiện Phương Mặc không thấy về sau trùng nữ, nóng nảy. Đặc biệt là thái diễm cái này biết đến chân tướng, là nhất nóng nảy cái kia. Yên tâm đi Diễm Nhi, ta một mực tính toán đây, lần này còn không phải 3 tháng kỳ hạn, phu quân hẳn không có đi thế giới khác. Ngươi xem một chút, Thải Lân kia không phải cũng không thấy sao? Đoán chừng bị phu quân mang theo đến đâu mà không làm được có thể kiện chuyện ngươi đi. Đông Phương Bạch tách ra ngón tay. Tính toán một cái, đối với Thái Diễm nói, chính là được, Thải Lân này, ăn một mình. Huân Nhi nhếch miệng, bất mãn nói, Huân Nhi, ngươi lại nói ta nói xấu đúng không? Lại Huân Nhi vừa dứt lời, một đạo ngán thanh âm của người xuất hiện ở bên tai của nàng. A, Thải Lân, Huân Nhi bị sợ hết hồn, xoay người nhìn lại, Phương Mặc một thân áo tím. Nắm lấy tay của Thải Lân, xuất hiện ở mọi người phía sau. Phu quân, ngươi trở về, trong khoảng thời gian này đi chỗ đó. Đúng vậy a, chúng ta đều lo lắng gần chết ngươi. Ngươi đi đâu vậy, thế nào cũng không nói cho chúng ta một tiếng. Có phải hay không theo Thải Lân đi chỗ đó vụng trộm làm cái gì không thể cho ai biết sự tình? Ô, phu quân vì sao ngươi hay sao không tìm ta? Trong nháy mắt, Phương Mặc cảm nhận được nữ nhân nhiều khổ não. Phương Mặc thật vất vả cho an ủi đi xuống. đem chiến trường giao cho Thải Lân ứng phó. Mình chui ra đám người. Kết quả phát hiện, Long Oánh đang rụt rè đứng ở một bên. Nhìn mình, một đôi ngập nước mắt to nhìn mình chằm chằm. Mỉm cười, Oánh Oánh, có muốn hay không chủ nhân ta? Trên Phương Mặc nhìn đằng trước lấy Long Oánh. Đưa tay ở mái tóc của nàng bên trên vuốt vuốt. Cười nói, Long Oánh gật đầu. Không chút nào ngượng ngùng cùng Phương Mặc nhìn nhau. Phu quân, ta cũng muốn ngươi bồi thường ta mấy năm. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến một tiếng dính nhau âm thanh. Phương Mặc cũng không biết là ai. Nghe vậy, nhanh kéo lại Long Oánh bên người. Nói, đi mau, chúng ta rút lui trước. Nói xong, thi triển thuấn di biến mất ở chỗ cũ. Lưu lại không cam lòng Thái Diễm cửu nữ. Ở chỗ cũ tức giận dậm chân. Về phần cô ngốc, lại là nhìn Tôn Ngộ Không dạy dỗ những đệ tử tông môn kia. Miễn cho Tôn Ngộ Không không biết nặng nhẹ, làm ra chuyện gì tới. Long Oánh bất đắc dĩ, khí lực cùng Phương Mặc kém xa lắc, chỉ có thể bị Phương Mặc lôi kéo hướng phía xa xa hậu viện đi. Về phần sau đó phát sinh gì, mọi người mình não bổ. Ta cũng không muốn nói nhiều. Xong việc sau, Phương Mặc nằm ở trên giường, tâm thần chìm vào hệ thống, bắt đầu hỏi thăm hệ thống thăng cấp chuyện sau đó. Hệ thống, cái này thăng cấp về sau biến hóa, cụ thể có nào? Bình thường trạng thái dưới, hệ thống chính là một trận âm thanh, trừ phi Phương Mặc triệu hoán ra hệ thống bảng, còn có thể cụ hiện một chút, nhưng lại Phương Mặc kêu hệ thống về sau, bỗng nhiên cảm giác có một luồng to lớn kéo rút lui lực, đem mình rút lui hướng về phía một chỗ. Nơi này là hệ thống không gian. Phương Mặc nhìn trước mặt cái này tối tăm mờ mịt một mảnh địa phương, kinh hãi nói, là túc chủ, nơi này chính là hệ thống không gian. Phương Mặc vừa dứt lời, trước mắt cũng là xuất hiện một cái một thân thải sắc váy áo, cầm trong tay một cây ma pháp bổng 17-18 tuổi tiểu cô nương. Ngươi là hệ thống? Phương Mặc nhìn trước mặt tiểu cô nương, hỏi dò, thế nào? Không giống. Hệ thống nở nụ cười doanh doanh nhìn Phương Mặc, có chút ngượng ngùng, à, cái kia, ngươi trước cho ta làm kiện mà y phục. Phương Mặc bỗng nhiên nghĩ tới, mình cùng Long Oánh một phen sau khi chiến đấu, còn để trần, cho nên, thôi đi, nói hình như ai mà thèm giống như. Hệ thống vung vẩy trong tay ma pháp bổng, cho Phương Mặc thu được vài miếng lá cây. Cho nên, một cái người nguyên thủy, ra đời, người cái này, hành vi nghệ thuật a. Phương Mặc cười cười xấu hổ, lúc đầu hắn nghĩ đến đem lạc bảo chiến y của mình mặc vào, nhưng phát hiện, hình như không làm được. Cùng mình tất cả pháp bảo, bao gồm tiêu giao thần giới, đều mất đi liên hệ. Ta cảm thấy như vậy cũng rất không tệ. Hệ thống nhìn Phương Mặc, vẫn là bộ kia nở nụ cười dáng vẻ của doanh doanh. Được, ngươi vẫn là nói chính sự đi. Phương Mặc bất đắc dĩ, chỉ có thể đổi chủ đề. Tốt, hệ thống gật đầu, phất phất ma pháp bổng. Dưới mông cũng là xuất hiện một cái mềm mại sofa. Lần này hệ thống đổi mới sau, trừ chức năng trước kia bên ngoài, thay đổi lớn nhất chính là hệ thống này không gian. Hệ thống chỉ về phía không gian trước mặt, nói, ngươi bây giờ, tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến đến hệ thống không gian. Đương nhiên, vẫn như cũ chỉ có thể một mình vào đây. Hệ thống nhún nhún vai, trả lời, ngươi đừng nói trước, ta đưa trước cho ngươi đặt tên. Như vậy một mực gọi hệ thống, không phù hợp rất nhiều hệ thống văn thiết định a. Phương Mặc nhìn hệ thống, nói, không cần, không cần, bản hệ thống có danh tự, ngươi liền kêu ta Tư Tư tốt. Tư Tư nhìn Phương Mặc, trả lời, tốt a, Tư Tư. Phương Mặc gật đầu, được, bớt đi lãng phí tế bào não của mình. Đây là người thứ nhất đổi mới hạng mục. Cái thứ hai, cũng là chỉ có cái thứ hai, là được. lần này hệ thống đổi mới về sau, xuyên qua thời gian, để cho túc chủ mình quyết định. Nhưng, lần sau ngươi không thể cự tuyệt. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Tư Tư nói, biết đến, sau một tháng cái kia xuyên qua, ta phải đi, sau đó còn lại, chính là ta tự do quyết định đúng không? Phương Mặc gật đầu nói, đúng vậy, chẳng qua, xuyên qua thế giới, vẫn như cũ ngẫu nhiên. Tư Tư trả lời, vậy tốt, ta đã biết. Phương Mặc gật đầu, tốt, hệ thống đổi mới, cũng chỉ có thế. Phía dưới, ngươi phải là, chuẩn bị phi thăng. Hệ thống nói, ta cái này không gọi phi thăng, nhiều nhất xem như dọn nhà. Phương Mặc nhún nhún vai, nói, cũng đúng, tốt, không quấy rầy ngươi, bản cô nương muốn đi nghỉ ngơi, ngươi nên làm gì làm cái đó. A, Tư Tư nói xong, biến mất ở chỗ cũ. Phương Mặc lắc đầu, tâm thần khẽ động, thối lui ra khỏi hệ thống không gian. Mở đơn chương A cái kia gì? Tác giả ta thoát FA. Nói đúng là một chút. Nhìn có hay không chúc phúc ta. Ha ha ha ha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.